Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2508, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Vinh Húc liền đứng tại Thôi Thái Tân bên cạnh, nhìn tận mắt Thôi Thái Tân vẻ mặt thành thật đem cái kia mấy đạo đề đều cho giải đáp được. Cứ việc cái kia mấy đạo đề chỉ là lớp 10 cơ sở đề, có thể Thôi Thái Tân có khả năng đối đầu, đã đủ để hắn kinh ngạc. Hắn không nhịn được ngắm nhìn đứng ở một bên Đường Quả, cực kỳ hiếu kỳ, nàng là dùng phương pháp gì đem Thôi Thái Tân cho giáo hội, phải biết, Thôi Thái Tân thành tích học tập, một mực là hắn trong lòng bệnh, nếu như hắn cái này tiểu cữu cữu đều không giúp hắn, khả năng thật không ai có thể giúp Thôi Thái Tân đứng lên, vì thế hắn không tiếc dùng nhiều tiền, mời quốc nội danh sư cho Thôi Thái Tân học bù, vẫn không có một vị danh sư, có thể để Thôi Thái Tân tăng lên thành tích, hắn cũng không hiểu. Thôi Thái Tân là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là cái thông minh hài tử, càng không phải là loại kia biết chữ, cơ bản chắc chắn cũng sẽ không. Có thể hết lần này tới lần khác thành tích học tập cái này cùng một chỗ, căn bản học không đi vào, chữ tách ra nhận biết, hợp lại cùng nhau, để hắn tính ra cái kết luận lại không được. Hắn cũng mang Thôi Thái Tân nhìn qua tâm lý bác sĩ, cũng không có được cái gì kết quả tốt. Thôi Thái Tân tâm lý phi thường khỏe mạnh, thân thể cũng không có vấn đề. Vinh Húc, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào để hắn học đi vào, cái này mấy đạo đề, Thôi Thái Tân đều đối đầu, giải đáp phương pháp cũng phi thường xảo diệu, Đường Quả, Thái Tân đồng học rất thông minh, ta một giáo hắn liền sẽ. Vinh Húc có chút không tin, có thể nàng giống như không cần thiết gạt người. Ánh sáng trời sáng ngày phía dưới, nàng giống như cũng sử dụng không ra cái gì đặc biệt phương pháp, Thôi Thái Tân đem cuối cùng một đạo đề làm xong, thở dài một hơi. Cầm sách vở đứng lên, hắn cao hơn Đường Quả nhiều, vừa vặn thoáng nhìn nàng điện thoại giao diện, nhìn thấy câu kia. Thái Tân cùng Huyệt rất thông minh, ta một giáo hắn liền sẽ. Khiến cho hắn mặt mò đều có chút nóng lên, hắn cũng không biết vì cái gì, vừa rồi Đường Quả dạy hắn cái này mấy đạo ví dụ mẫu thời điểm. Hắn là thật một điểm liền thông, cùng lúc trước nghe liền nghe, hoàn toàn thành gió bên tai, nhìn xem ví dụ mẫu hắn giống như minh bạch cái gì. Có thể đem ví dụ mẫu lấy đi, hắn lại cái gì cũng không biết, tóm lại, bất kể như thế nào, lần này hắn có chút lòng tin, nếu như Đường Quả mỗi một lần dạy hắn, đều là dạng này nghe xong liền rẽ, có lẽ, hắn thật có thể thử lại lần nữa, cho mình một cái cơ hội, nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng chính mình biến thành một cái chẳng làm nên trò trống gì lưu manh, hắn cũng muốn đem thuộc về hắn cầm về, hắn càng không nguyện ý, rõ ràng là chính thống thôi ra thiếu gia thân phận. Hết lần này tới lần khác bị cái kia con tư sinh khắp nơi áp chế một đầu, hắn muốn trở về, so với ai khác đều muốn. Thế nhưng là hắn quá phế, tình nguyện chết già ở cái này huyện thành nhỏ, cũng không nguyện ý đi đối mặt cái kia so với hắn ưu tú con tư sinh, nhìn xem người khác khen đối phương, mà nghị luận hắn bất học vô thuật, may mắn hắn cái kia tiện nghi ba ba có dự kiến trước cái gì, ấy, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ta làm đúng không, hắn khẳng định đối đầu. Thôi Thái Tân trong lòng minh bạch vô cùng, khóe miệng còn nhịn không được đi lên vểnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thế nhưng là dựa theo ngươi dạy phương pháp làm, nếu là không đúng, khẳng định không phải ta vấn đề, nhất định là ngươi dạy không đúng. Lời mới vừa nói chuyện, cái chán liền bị Vinh Húc gõ một cái. Hiện tại nàng là ngươi lão sư, đối với mình lão sư, ngươi, tiểu cữu cữu không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Thôi Thái Tân bị đau sờ lên cái chán, liếc trộm một cái ngay tại nghiêm túc kiểm tra hắn thành quả Đường Quả, cuối cùng đứng thẳng. Được thôi, tiểu lão sư, chỉ cần ngươi mỗi một lần đều có thể đem ta giáo hội, về sau ngươi chính là lão sư ta. Cách chương.